Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1288, chương 1288, không giúp là giúp. Tần Mục nghe vậy trong lòng khẽ nhúc nhích, từ Lưu Ly Thanh Thiên Tràng trên 28 chư thiên phi thân mà xuống. Hắn ở trên đường nghiêng nghiêng rơi xuống, mi tâm mắt dọc cũng đã mở ra. Trong mắt dọc thái cực nguyên thạch bị kích phát, cùng lúc đó trên thái sơ chi noãn vô số phù văn sáng lên. Ông ông ông chiếu rọi trên thái cực thần thạch chuyển động, hắn mi tâm thần nhãn kia đồng tử lập tức biến thành hai màu đen trắng. Điên cuồng chuyển động, ông một đạo hắc bạch nhị quang dây dưa, quang trụ từ trên trời giáng xuống. Chiếu xéo tại thân ảnh khô gầy kia nơi cổ họng, đạo quang trụ này chiếu xuống, thân ảnh khô gầy cổ họng lập tức hóa đá, quang trụ di động, những nơi đi qua, thân thể của hắn vậy mà tại phi tốc hóa đá. Tần Mục nghiêng nghiêng bay tới, đợi cho cước đạp thực địa, mi tâm mắt dọc ánh mắt đã đem hắn từ đầu đến chân soi một lần. Thân ảnh khô gầy kia cả người bị hóa thành một pho tượng đá. Không nhúc nhích, trong Lưu Ly Thanh Thiên Tràng tất cả mọi người lập tức chỉ cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Cỗ hấp lực kinh khủng kia biến mất, bọn hắn khí huyết không còn trôi qua. Giang Vân Gian các loại thế hệ trẻ tuổi cao thủ lốp bốp từ trên cao rơi xuống. Ngã quỵ một chỗ, trong lúc nhất thời khó mà đứng dậy, Sơ Tổ, Yên Nhi mấy người cũng là lòng còn sợ hãi. Tần Mục vẫn thân hình không ngừng quay chung quanh bức tượng đá này phi tốc du tẩu, mắt dọc ánh mắt một đen một trắng dây dưa, chiếu rọi tại toàn thân của hắn các nơi, tăng cường hóa đá hiệu quả. Hô hắn tay giơ lên, tượng đá bay lên. Tần Mục ngẩng đầu lên, mắt dọc ánh mắt chiếu rọi tại trên bàn chân của tượng đá. Đông. Tượng đá rơi xuống đất, Tần Mục tiếp tục du tẩu, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Đủ rồi, đủ, Mục Thiên Tôn, có thể dừng lại. Trong tượng đá truyền đến trong chứng thái thủy thanh âm, kêu lên, thân thể của hắn đã hoàn toàn hóa đá, ngay cả nguyên thần cũng hóa đá. Không cần thiết lại chiếu xuống đi, mau nghĩ biện pháp, đem ta lấy ra. Tần Mục bước chân dừng lại, nhẹ nhàng thở ra, cả người cơ hồ sụi lơ ngã xuống đất, dứt khoát hướng trên mặt đất một chuyến hô hô thở. Vừa rồi thực sự quá hung hiểm, nếu không có thái thủy chi noãn chủ động bị thân ảnh khô gầy kia thôn phệ, chủ động lấy trong chứng thái thủy chi khí để hắn hấp thu, lại sớm Tần Mục lấy thái cực chi đạo chất có thể chuyển biến. Tần Mục bọn người căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Thái thủy chi đạo tăng thêm thái cực chi đạo, lúc này mới giải quyết đại hắc mộc lớn nhất nguy cơ. Mục Thiên Tôn, nhanh lên cứu ta đi ra. Ta giống như bị kẹt tại trong cổ họng của hắn. Tượng đá giữa yết hầu truyền đến trong chứng thái. Thủy muộn thanh muộn khí thanh âm. Nói, tượng đá này quá cứng. Ta động đậy không được. Mục Thiên Tôn, Mục Thiên Tôn, ngươi vẫn còn chứ, ngươi không phải là bỏ lại ta chạy mất à. Yên Nhi phi tốc chạy đến, hóa thành long tước, nhô ra vuốt chim vươn vào tượng đá trong miệng lớn hướng ra phía ngoài móc. Móc nửa ngày, cuối cùng đem thái thủy chi noãn từ tượng đá trong miệng móc ra. Thái thủy chi noãn rơi xuống đất, nhấp nhô hai vòng, phát hiện chính mình không có trở ngại. Lúc này mới yên lòng lại, nói, nguy hiểm thật, đáng tiếc, ta hao tổn một bộ phận thái thủy chi khí. Mục Thiên Tôn, ngươi chi bằng bồi thường ta. Tần Mục nằm ở nơi đó tiếp tục hô hô thở. Hắn hay là lần đầu cảm giác như vậy mệt nhọc, mệt mỏi hận không thể chết mất. Thái thủy chi noãn sử tại bên cạnh hắn, chỉ thấy bầu trời trắng bạch. Một đêm này rốt cục muốn đi qua, đám người thấy thế, đều yên lòng, từng cái ngồi dưới đất, hoặc là nằm xuống, hoặc là dựa vào lẫn nhau, hoặc là tựa ở trên núi đá. Bọn hắn quá mệt mỏi, Một đêm này trải qua kinh tâm động phách, Tần Mục khôi phục một chút khí lực, lung la lung lay đứng dậy, quay chung quanh tượng đá há to miệng kia đi vài vòng. Phát hiện tượng đá bị định ở nơi đó đang yên đang lành. Không có gì thay đổi, lúc này mới triệt để yên lòng. Thái Dịch đạo huynh hay là không đến? Tần Mục có chút thất vọng, người tin hắn còn không bằng tin Thái Cực gia hỏa ngoài miệng không chắc chắn kia. Trong chứng Thái Thủy nói, hắn khẳng định là không biết núp ở chỗ nào run lẩy bẩy đi. Tần Mục bật cười, lắc đầu, dược sư bận bịu đến bận bịu đi, vì mọi người trị liệu thương thế. Đám người cuối cùng từng cái khôi phục lại. Một đêm này, quá hung hiểm, bọn hắn hồi tưởng lại hay là lòng còn sợ hãi. Bọn hắn leo ra mảnh sơn cốc này, ánh nắng chiếu đến, đúng là như vậy tươi đẹp, làm say lòng người, còn sống thật là tốt. Cầm Điếc híp mắt cảm khái nói. Tần Mục trông về phía xa, chỉ gặp lại có vài tòa đại hắc sơn đã nứt ra, toát ra trắng ngần bạch khí. Một thiếu niên dẫn theo thùng nước ngay tại chạy tới, sắc mặt hắn tối đen, đi ra phía trước. Thiếu niên kia buông xuống thùng nước, cười nói, Mục Thiên Tôn, một đêm mạnh khỏe. Hiện tại, ngươi hẳn phải biết dưới đại hắc mộc này mai táng chính là cái gì đi. Tần Mục đứng ở bên cạnh hắn, trầm mặc một lát, nói, đạo huynh nói muốn đến đây trợ giúp, ta chỉ nói muốn tới giúp đỡ, chưa hề nói tự mình động thủ. Thiếu niên kia từ trong thùng rút ra cành liễu, tại trên đại hắc sơn vỡ ra vẩy nước, nói, ta ở phía trên cho các ngươi cổ vũ sĩ khí trợ uy, cũng là giúp đỡ. Tần Mục chán nản, đang muốn nói chuyện, đã thấy đại hắc sơn vỡ ra kia từ từ khép lại. Giúp cho ngươi biện pháp tốt nhất, không phải giúp ngươi đánh lui vũ trụ trước cường giả, mà là giúp ngươi nhận thức đến ngươi phải đối mặt địch nhân là ai. Chiếm cứ đại hắc mộc, trở thành đại hắc mộc chủ nhân, liền muốn đối mặt đây hết thảy. Thiếu niên Thái Dịch một bên vung lấy nước, vừa nói, nếu như ngay cả điểm này cũng không ý thức được, ngươi làm sao có thể trợ giúp ta ngăn chặn những quái vật tiền sử này xâm lấn? Trong bọn họ có cực kỳ cường đại tồn tại, thậm chí có thể chế tạo ra hư không thú đưa đến nơi này đến. Vì tiến vào vũ trụ này mà không từ thủ đoạn, ngươi nếu như ngay cả tối hôm qua nho nhỏ khảo nghiệm cũng làm khó dễ, vậy liền không có tư cách chiếm cứ nơi này. Hắn đem thùng nước cùng cành liễu đưa cho Tần Mục, giống như cười mà không phải cười nói, Mục Thiên Tôn, 100,000 hắc sơn chủ nhân, ngươi đỉnh núi đã nứt ra, chính mình tới sửa bổ a. Tần Mục tiếp nhận thùng nước cùng cành liễu, học cách của hắn dùng nhánh tiếu nước vẩy vào trong cái khe của hắc sơn. Trong cái khe của hắc sơn có khiến người nhìn thấy mà giật mình cảnh tượng khủng bố, giống như là có cái gì sinh vật đáng sợ từ bên trong ra bên ngoài bò. Lợi chảo dấu vết lưu lại, tối hôm qua ta không hiện thân, còn có một trọng khác dụng ý. Thiếu niên Thái Dịch một bên chỉ điểm hắn như thế nào vung vãi nước trong thùng chữa trị hắc sơn, một bên tiếp tục nói, đó chính là Thái Thủy đạo hữu. Thái Thủy đạo hữu dù sao cũng là bị Thái Sơ trấn áp nhiều năm như vậy, hắn tâm tư đã không còn đơn thuần, không còn thuần túy. Người hắn hâm mộ nhất kỳ thật không phải ta, mà là trợ áp hắn Thái Sơ. Tần Mục lẳng lặng nghe, hắn muốn trở thành một Thái Sơ khác, trở thành toàn bộ vũ trụ chúa tể. Thiếu niên Thái Dịch nói, hắn tại trong mi tâm của ngươi cùng Thái Tố đối thoại, trao đổi nhưng thật ra là như thế nào từ trong tay ngươi thoát thân, như thế nào đoạt lại chính mình khoáng mạch, cùng tương lai như thế nào liên thủ, chấp trưởng thiên hạ. Thậm chí bọn hắn còn thương nghị, Thái Thủy xưng đế, Thái Tố là đế hậu nương nương. Tần Mục dừng lại, nghĩ nghĩ, cười nói, lẽ ra nên như vậy, ta một mực tại suy đoán hắn cùng Thái Tố thương nghị cái gì. Sớm đã làm tốt dự tính xấu nhất. Thiếu niên Thái Dịch nói, ta tối hôm qua nếu như ra tay giúp ngươi, Thái Thủy sẽ còn giúp ngươi sao? Tần Mục giật mình, nhìn về phía nơi xa. Thái Thủy Chi Noãn bị ưa thích chiếu cố người Yên Nhi đặt ở trên một đỉnh núi. Chịu khó long tước bốn chỗ tìm kiếm chút nhánh cây lá cây. Định cho trứng này xây tổ chim. Sau đó ngồi xổm ở trên trứng đem Thái Thủy Chi Noãn ấp. Tần Mục không khỏi lắc đầu bật cười. Hiện tại Thái Thủy đã không còn là lúc trước Thái Thủy thoát khỏi Thái Sơ trấn áp kia. Hắn đang chậm rãi bị ngươi cảm hóa. Thiếu niên Thái Dịch nói. Đây là một chuyện tốt. Hắn hiện tại đã ý thức được vũ trụ này thay nghén hắn. Giao phó hắn chỗ chức trách. Trong lòng của hắn dục vọng cùng dã tâm đang dần dần biến mất. Ngươi nhìn. Hắn hiện tại rất bình thản. Tần Mục nhìn lại. Trong tổ chim Thái Thủy Chi Noãn thừa dịp Yên Nhi không thấy được. Đang lặng lẽ chạy đi. Sau đó lại bị chịu khó Yên Nhi bắt trở về nhét về trong tổ chim. Ta nếu là giúp ngươi, Thái Thủy liền sẽ biến thành một Thái Thủy khác. Tương lai hắn xuất thế đằng sau, làm hại chi rất còn thắng Thái Sơ. Thiếu niên Thái Dịch thản nhiên nói, cho nên, ta lựa chọn dùng không giúp tới giúp ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.